Có cơ hội em sẽ làm cho anh ăn. Điều kiện phải không thay đổi mới được. Bảo Băng cúi đầu. May mắn là bố mẹ nghiêm khắc của ai đó không nghe rõ. Tiểu Trần trở về báo cáo vé máy bay đã được đặt xong. Giờ bay là 4 giờ chiều. Thủ tục nhập viện bên phía tổng viện cũng đã hoàn tất. Đã sắp xếp xe cứu thương chờ sẵn ở sân bay. Bảo Băng muốn giúp Dư Chính Thần thu xếp đồ đạc, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra anh không có gì để thu xếp, một thứ cũng không có. Bảo Băng xem lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Cô nói nhỏ với Dư Chính Thần: Sư huynh, em muốn về nhà một chuyến để nói với bố mẹ em một tiếng, tiến hệ thu dọn một vài thứ. Anh đi cùng em, Dư Chính Thần nói. Hả? Bảo Băng nghĩ cô đang nghe lầm. Anh cũng nên đến hiểu chuyện với bố mẹ vợ một tiếng, để tránh ông bà nói rằng anh lừa gạt họ dẫn em bỏ trốn. Một tiếng ho lạnh lùng vang lên, ám chỉ lời nói vừa rồi của anh e lại còn phải chờ bàn bạc lại. Nhưng Diệp Chính Thần dường như hoàn toàn làm ngơ, ngồi dậy bước xuống giường. Bảo Băng vội vàng ngăn cản anh lại. Anh đang bị thương, bác sĩ không cho anh di chuyển nhiều đâu. Anh ta chỉ nói không cho anh vận động kịch liệt. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ kịch liệt, ánh mắt vô cùng mờ ám. Nếu không muốn vì cứu vãn hình tượng phụ nữ thủy mị, cô thật muốn đá cho anh một cước. Gặp mặt thì cũng phải chờ vết thương của anh bình phục mới gặp. Rõ ràng là một câu nói tràn ngập sự quan tâm, nhưng từ miệng bố Diệp nói ra, nó là biến thành một lời ra lệnh cứng nhắc, không cho người khác cơ hội từ chối. Miệng vết thương của con không có gì nghiêm trọng hết, hoàn toàn có thể xuất viện trở lại quân đội. Bộ anh trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó cố hạ giọng. Về Bắc Kinh, chữa lành vết thương trước. Cho khi tôi có thời gian rảnh, sẽ cùng anh đến Nam Châu, chính thức thương chuyện với họ. Không phải bố bận rộn nhiều việc lắm sao? Đây là chuyện nhỏ, không dám làm phiền đến tư lệnh Diệp. Vị tư lệnh nào đó, nghe cách xưng hô như thế, nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, tức giận đến mức chỉ tay vào Diệp Chính Thần hét to. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Tư lệnh Diệp là cái tên anh có thể gọi hay sao? Bảo Băng thật sự hoài nghi hai người này rốt cuộc có phải là bố con hay không. Thực ra nhìn họ cứ như là có thủ oán với nhau vậy. Thế nên tôn gọi ông là gì? Gọi ông là bố. Diệp Chính Thần cũng nóng giận. Ông có coi tôi là con không? Tôi chơi với bạn bè cũng cần ông cho phép. Tôi học gì cũng cần ông cho phép. Tôi làm gì cũng cần ông cho phép. Ngay cả tôi quên bạn gái cũng cần phải ông cho phép mới được. Tôi không phải là cấp dưới của ông. Tôi càng không phải là anh trai của tôi. Đây là lần đầu tiên Bảo Băng nghe Diệp Chính Thần nhắc đến anh trai của anh. Mặt sắc mặt của bố mẹ anh lúc này đã rất khẩn trương, đồng thời phảng phất một chút đau buồn, khiến cho Bảo Băng có thể mơ hồ cảm nhận được một sự lạnh lẽo chết chóc. Ánh mắt của mẹ Diệp Chính Thần đỏ lên, tay không ngừng run rẩy. Bố anh xoay lưng nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng màu bạc dường như chiếu rõ sự căng thẳng của ông. Bầu trời đã vào cuối thu, vừa cao vừa xa, thỉnh thoảng lại có trên vài chiếc lá bị gió cuốn đi. Chiếc lá xoay tròn trong không trung. Bảo Băng lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Chính Thần, giật nhẹ áo anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang nhăn nhó những mày của anh. Anh xoay mặt, không nhìn cô. Không còn cách nào khác, Bảo Băng đành cầm túi sách của mình lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc vừa muốn xoay người đi, Diệp Chính Thần bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô. Thật xin lỗi, bố, anh hạ thấp giọng nói. Bố anh thở dài, giọng nói cũng trở nên mềm dịu hơn. Được rồi, nếu bố mẹ cô cũng ở đây, vậy thì gặp mặt một lần đi. Cô Bạc, buổi trưa cũng hẹn bố mẹ cô cùng dùng cơm, một bữa cơm đạm bạc, rồi cùng trò chuyện đi. Vâng ạ, Bảo Băng suy nghĩ, lo lắng đến bệnh tình của bố cô. Nếu cùng nói chuyện với vị tư lệnh nào đó, cô không thể không nhắc nhở ông trước. Bác trai, sức khỏe của bố cháu không được tốt cho lắm, ông ấy không thể chịu được sự đả kích. Ừ, tôi biết. Vợ cháu đi đặt nhà hàng trước. Không cần, tôi sẽ bảo Từ Trần đi đặt. Đây là Nam Châu, theo lý cháu nên tận tình mà mới đúng ạ. Bạc Băng đặt một bàn để những món ăn đơn giản dị nhưng rất đặc sắc tại một nhà hàng. Không phải cô không đặt nổi một nhà hàng cao cấp, cũng không phải cô không muốn mời những món rất hảo hải vị, nhưng cô là một người bình thường, sống trong một cuộc sống bình thường nhất. Không cần cố dùng bề ngoài xa hoa lãng phí để hy vọng người khác có thể để mắt đến mình. Thế nên tội gì cô phải làm như vậy? Những người xa lạ lấy một mối quan hệ đặc biệt để ngồi cùng nhau. Đây là lần đầu tiên Bảo Băng trải qua trường hợp như thế này. cô không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. May mắn là có Diệp Chính Thần ở đấy, thỉnh thoảng anh điều tiết không khí một chút. Uống xong vài ly rượu, mọi người cùng nhau hỏi một ít vấn đề về cuộc sống, tuổi tác, thân thế ở thành phố nào, rất nhanh chóng trở nên thân thuộc. Sau đó sẽ không thể tránh khỏi việc phải hỏi một ít về vấn đề nhạy cảm, ví dụ như gia đình. Để đến công việc của nhau, mẹ Diệp cũng không hề lảng tránh, bà dùng giọng nói giận dị để trình bày. Ông nhà tôi hiện tại là tổng tư lệnh của quân khu nhân dân. Tôi cũng đã từng làm việc trong quân đội. Lúc còn trẻ, tôi làm y tá được vài năm, sau đó chuyên tâm ở nhà chăm sóc con trẻ. Vừa nghe đến chữ tư lệnh, bố mẹ bà đều ngây ngẩn cả người. Trong sự kinh ngạc vui mừng, cũng khó trách được một chút lo lắng. Điều này cũng khó trách. Ở thành phố Nam Châu tuy nhỏ, nhưng đã không có gia đình lãnh đạo, có con cái hư hỏng, kiêu căng ngạo mạn, đạo đức bại hoại. Đôi khi kết hôn rồi mà vẫn ở ngoài làm chuyện sảng bậy, khiến cho dư luận xôn xao. Xuất phát từ lo lắng, mẹ của bà Băng thường hỏi thăm dò. Bên nhà chỉ có một người con thôi sao? Vấn đề vừa được hỏi ra, bà Băng chỉ cảm thấy tất cả mồ hôi trên lưng đều chảy ra, vội vàng giật nhẹ mẹ mình. Vâng, Diệp Chính Thần vội vàng nói sang chuyện khác. Bác trai bác gái, khi nào hai bác rảnh đến Bắc Kinh đi ạ? Không đợi mẹ cô trả lời, bố Diệp đột nhiên mở miệng. Chính Thần vốn dĩ còn một người anh trai nữa. Trước đây, nó lén bỏ trốn vào quân đội để tìm tôi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Chính Thần, tôi luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc, nó cũng có ý chí vươn lên. Ánh mắt Diệp Chính Thần đột nhiên trầm xuống, anh thất thần thật lâu. À, thật sự xin lỗi, mẹ có hợp tấp nói là xin lỗi. Không sao, chuyện đã xảy ra rồi, đây là quá khứ thôi. Mẹ Diệp vội vàng nói, ăn cơm đi, thức ăn nguội lại cả rồi. Bà Băng lặng lẽ lít lít Diệp Chính Thần. Anh nhìn cô cười, dùng khẩu ngữ nói với cô, đừng lo lắng, có anh ở đây. Đúng vậy, có anh ở đây, cô còn lo lắng gì nữa cơ chứ? Một dị thế giới này, không có chuyện gì mà anh không thể giải quyết được. Ngồi trên máy bay đi Bắc Kinh, bà Băng nói nhỏ với Diệp Chính Thần. Về sau, anh có thể đừng cãi nhau với bố anh được không? Đó không thể gọi là cãi nhau, đó là đấu tranh. Anh nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn, anh luôn đấu tranh để chống đối chế độ độc tài chuyên chế của tư lệnh Diệp. Lúc thắng lúc thua, hiện tại đây là lần đầu tiên anh thắng lợi vẻ vang nhất. Tham mưu Diệp, chế độ chuyên chế độc tài của bố anh như vậy mà anh còn dám phản kháng. Nếu bố anh dùng chế độ dân chủ, phòng trưởng anh sẽ tạo phản mất. Anh không phục nói, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Áp bức? Anh mỗi ngày ở trước mặt cán bộ cao cấp, chạy xe đắt tiền, mang đồng hồ đắt tiền. Tại sao em không hề cảm nhận được anh bị áp bức một chút nào vậy? Anh không có tự do, là tự do đó, em có hiểu không? Thảo luận vấn đề chính trị và dân chủ của quân nhân là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Bà Băng quyết định cùng anh thảo luận về tình cảm. Bố anh thật sự rất quan tâm đến anh, chắc ông ấy rất yêu anh nên mới có yêu cầu cao như vậy. Anh nhẹ một tiếng. Hôm nay anh mới hiểu, ông ấy trước kia rất thương anh trai anh, gần như là cưng chiều. Từ khi anh trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ấy hoàn toàn thay đổi. Đối với anh, ông ấy luôn hiển trách rất nặng nề. Anh đã nghĩ rằng ông ấy chê anh không bằng anh trai anh. Ông ấy sợ mất anh. Đúng vậy. Máy bay vững vàng bay trên bầu trời. Bảo Băng giúp người dựa vào ghế ra. Không khí xung quanh tràn ngập hương vị của anh. Cô nhắm mắt lại. Nhà đầu, em mệt à? Anh nói thử xem. Ánh mắt Bảo Băng mang vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua bị giày vò đến trễ như vậy, cô có thể không mệt sao? Diệp Chính Thần đứng lên. Bảo Băng vội vàng ngồi thẳng. Anh cần gì, em sẽ giúp anh. Anh đi toilet, nếu em muốn giúp anh cũng không để ý đâu. Có lẽ do cô quá mệt mỏi, không bao lâu sau cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được ai đó đang đắp một tấm chăn lên người cô, phủ kín cả người. Còn có người nào đó đã kê gối vào đầu cô, rất ấm áp. Bạc Băng đang ngủ say sưa, cô mơ thấy cô kết hôn với Diệp Chính Thần. Rất nhiều người đến tham dự hôn lễ. Anh Phùng cười ha ha, ngồi trên ghế dành cho người làm mối. Chị Phùng và Lăng Lăng cũng đến. Bà Băng còn thấy ấm trúng thêm. Bóng dáng anh ấy rất xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giống lúc còn trẻ. Cô gọi ấm trúng thiên, gọi rất nhiều lần, anh ấy mới quay đầu lại. Cô nói, sau này, cho dù anh cần em giúp bất kỳ điều gì để có thể tìm đến em. Anh xoay người, bước đi vẫn không hề tha thứ cho cô. Nhà đầu, bà Băng nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần gọi cô. Cô kéo chiếc áo cưới, chạy về đến lễ đường. trong khúc hành du dương của buổi lễ kết hôn. Cô đặt tay mình lên cánh tay Diệp Chính Thần, cùng bước đi trên hàm đỏ. Trước khi trao nhẫn, người chủ trì chỉ vào Diệp Chính Thần hỏi cô: "Cô có yêu cậu ấy không?" Mặc Bằng không chút do dự trả lời: "Yêu." Người chủ trì lại hỏi Diệp Chính Thần: "Cậu có yêu cô ấy không?" Mặc Bằng chờ đợi. Tỉnh dậy đi!" Giọng nói Diệp Chính Thần không kiên nhẫn gọi cô thức dậy. Mặc Bằng mở mắt, cô mới phát hiện mình đang gối trên vai người nào đó. Diệp Chính Thần chỉ vào vai anh: "Em nằm mơ đẹp lắm à, nước bọt chảy khắp người anh." Mặc Bằng không để ý đến anh, cô tiếp tục nhắm mắt: "Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi." Trong giấc mơ, anh sẽ lập tức nói: "Anh yêu em." "Đừng ngủ nữa, tiếp viên hàng không nhìn anh cười kìa." Nhất thời, cơn buồn ngủ của Mặc Bằng liền biến mất hết. Cô ngồi dậy, kéo anh: "Anh không nhìn người ta, thì làm sao biết được người ta nhìn anh cười?" Anh bắt lấy tay cô: "Máy bay sẽ hạ cánh đấy, em đừng ngủ. Lát nữa khi hạ cánh, anh sợ em bị cảm lạnh." Máy bay bắt đầu hạ xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây, lắc lư rất nhẹ. Anh nắm chặt tay cô, hai chiếc đồng hồ giống nhau, tim dây nhịn cùng một nhịp, cũng giống như nhịp tim của cô và anh vậy. Giờ khắc này, cô mới phát hiện câu nói "anh yêu em" mà cô chờ mong thật lâu đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng nhất chính là cô và anh vẫn nắm chặt tay nhau. Trải qua bao nhiêu lần chia ly rồi tái hợp, Bảo Băng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là trọn đời trọn kiếp. Trong cuộc sống, nhất định, không nhất định hai người phải sống ở bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải xa cách nhau. Trọn đời trọn kiếp chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả. Chương 50 kết thúc. Giờ khắc này, tôi mới phát hiện ra câu nói "anh yêu em" mà tôi mong chờ đã lâu không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là tôi và anh vẫn nắm chặt tay nhau, bên nhau trọn kiếp trọn đời. Mặc Băng. Sau khi Diệp Chính Thần được chuyển đến Tổng viện Giải phóng quân, Mặc Băng mới sâu sắc hiểu được vì sao Diệp Chính Thần sống chết không chịu chuyển về đây. Cũng khó trách vì sao bác sĩ Lâm lại dùng cách này để uy hiếp anh. Từ khi anh chuyển vào Tổng viện, ngay cả thời gian tiếp khách đến thăm bệnh cũng không đủ. Mẹ của anh ở bên cạnh anh suốt cả ngày, bắt đầu cuộc sống nấu ăn chăm sóc anh một cách vô cùng chu đáo. Mặc dù đêm khuya vắng người, bác sĩ vẫn đến phòng kiểm tra vài lần, muốn ngủ cũng không ngủ yên. Bực bội nhất là bên cạnh anh luôn có hai nhân viên bảo vệ tư nhân 24/24, họ thay nhau giám sát anh. Cho dù anh có cần hay không thì bảo vệ vẫn đứng đó, không đến gần cũng chẳng đi xa. Cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, Bảo Băng lại thấy cô trở nên dư thừa. Ngoại trừ việc ngồi trên ghế sofa, cố gắng ghi nhớ những gương mặt xa lạ, khi mọi người đến thăm bệnh rồi chào hỏi một cách dập khuôn, thì cô không còn phải làm thêm điều gì nữa. Diệp Chính Thần là một quân nhân, quả thật anh là một người hoàn toàn có đủ tư cách để làm một quân nhân. Bởi từ khi được chuyển đến bệnh viện quân khu, ngay lập tức những thói quen cũ của anh đều biến mất. Thay vào đó suốt ngày anh ngồi nghiêm chỉnh, trang nghiêm như một sĩ quan cao cấp, chỉ có thể nhìn từ xa nhưng không thể trêu chọc. Bảo Băng bỗng nhiên phát hiện anh có thêm một ưu điểm, đó là giả vờ cực giỏi. Lúc Bảo Băng cảm thấy gần như chán nản, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cô được đón tiếp một người, đó là một người đàn ông khiến tinh thần cô nên tốt rất nhiều. Ngày đó mẹ Diệp bệnh viện không đến được, cô đang trò chuyện cùng anh, bỗng nhiên Diệp Chính Thần nhìn về phía cửa, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên vui mừng. "Hàng, sao cậu lại đến đây?" "Ngày hôm qua có một hạng mục cần nghiệm thụ, tớ nghe người trong quân khu nói cậu đang nằm viện." Giọng nói rất êm tai, Bập Băng nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy đó là một người đàn ông to nhã. Anh ta nhẹ nhàng bước vào, trong tay cầm theo hai hộp hạ sâm và hai hộp bào ngư. Những người đẹp trai Bập Băng đã được thấy rất nhiều, nhưng cô chưa từng gặp qua người nào có khí chất tao nhã giống như vậy, hơn nữa hoàn toàn không hề giống với người giờ đóng kịch nào đó. Kỳ lạ là người đàn ông này khi Mặc Băng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Theo lý mà nói, nếu như cô đã từng quen biết tên đàn ông cực phẩm này thì càng không thể nên quên mới phải. "Cậu bị thương thế nào?" người đàn ông hỏi. "Gặp chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng không quá nghiêm trọng." Diệp Chính Thần trả lời qua loa. "Kết quả nghiệm thu thế nào?" "Không có vấn đề gì chứ, đã được thông qua rồi." Trong khoảng thời gian nói chuyện, người đàn ông nhìn thẳng qua Mặc Băng vài lần, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không hề mạo phạm cũng không hề lạnh lùng. "Cô ấy là Mặc Băng." Diệp Chính Thần giới thiệu Mặc Băng một cách vô cùng đơn giản. "À." Người đàn ông giơ tay một cách trầm tĩnh, mỉm cười nói, "Tôi thường nghe Lăng Lăng nhắc đến cô. Cô ấy nói cô rất đáng yêu." "Lăng Lăng?" "Cô nhớ ra rồi. Cô đã từng xem ảnh chụp trên mạng, thì ra đây chính là người đàn ông đã chụp ảnh của cô Lăng Lăng." "Nha đầu." Chính Thần nói với cô, cậu ấy là chồng của bạn Lăng Lăng, Dương Lâm Hàn. Cô đã từng nghe Lăng Lăng nói, trước vài năm đã kết hôn, đối tượng là một giáo sư đại học. Mặt bằng thường nghĩ đến, các giáo sư đại học đều mang kính cận thật dày, thông minh tuyệt đỉnh. Cô còn rất tiếc cho Lăng Lăng, nhưng thật không ngờ rằng Lăng Lăng lại được gả cho một ông chồng cực phẩm như vậy. Lăng Lăng có khỏe không? Nhắc đến Lăng Lăng, ánh mắt Dương Lâm Hàn trở nên dịu dàng như nước. Khỏe lắm, nhưng gần đây cậu ấy hơi bận. Bận gì? Có phải cậu ấy gần tốt nghiệp tiến sĩ đúng không? Cũng gần rồi. Bạc Băng muốn trò chuyện với ông chồng cực phẩm của Lăng Lăng thêm vài câu, nhưng người nào đó lại không cho cô cơ hội, bỏ cô đi pha trà cho hai người họ, còn yêu cầu đích danh phải là loại trà hoa nhài. Bạc Băng chạy đi ra mua trà. Lúc trở về, cô ngâm trà vào nước ấm, thì Diệp Chính Thần và Dương Lâm Hàn đã trò chuyện được rất lâu rồi. À đúng rồi, bỗng Diệp Chính Thần nghĩ đến điều gì đó. Tài liệu về đầu đạn hỏa tiễn cậu có hiểu không? Đầu đạn? Dương Lâm Hàn suy nghĩ một lát. Có phải là có sức chịu nhiệt và độ cứng yêu cầu rất cao phải không? Đúng rồi, bọn tớ có một hạng mục do xưởng 3606 chế tạo. Nhưng kết quả thí nghiệm không lý tưởng cho lắm. Đầu xuyên thấu đầu đạn không đạt tiêu chuẩn. Cậu có cách giải quyết không? Chắc là phải có. Tớ cần xem loại tài liệu hạng mục. Cậu là người phụ trách hạng mục đó sao? Không phải. Gần đây bọn tớ có một cuộc diễn tập quân sự đang nắng nóng, muốn thử loại hỏa tiễn mới xem thế nào. Thư trưởng của bọn tớ mỗi ngày đều hối thúc tớ tìm liệu biện pháp để giải quyết. À, khi nào thì dùng? Cuối tháng sau. Gần đây tớ hơi bận, vài ngày nữa tớ phải đi Mỹ tham gia hội nghị. Dung Lâm Hạc tớ dự một lát. Như vậy đi, để tớ bàn bạc với hiệu trưởng Chung một chút, xem ông ấy có thể phái một người đến giúp cậu hay không. Được, cảm ơn cậu. Tớ đi gọi điện thoại. Dung Lâm Hạc bước ra ngoài nói chuyện điện thoại. Mặt băng không thêm được mà nhìn thoáng qua bóng dáng của anh ta. Cô không khỏi cảm khái. Sao trường học của mình không có một giáo sư cực phẩm như vậy nhỉ? Đừng nhìn, người ta đã có vợ rồi đấy. Giọng nói mang một vị trùng ma văng lên. Ngay cả một thuốc khử trùng cũng không thể nào chống lại được một vị đó. Đối với những người đã có gia đình, em luôn luôn không có hứng thú, anh cũng biết mà. Cho nên anh mới có lòng tốt nhắc nhở em để trách việc em luôn sâu. Tại sao 3 năm trước em không thấy anh có lòng tốt như vậy? Người nào đó trợn mắt lườm Bạc Băng một cái, bày ra một vẻ mặt như không thèm chấp với cô. Bạc Băng cũng muốn cùng anh nói chuyện đạo lý một chút nữa, thì Dương Lâm Hải đã trở lại. Nó đã giúp anh sắp xếp mọi việc xong, sau đó còn đưa cho Diệp Chính Thần một số điện thoại, nói khi nào cần thì gọi số này là được. Uống trà một lát thì Dương Lâm Hải rời đi. Lúc cần đi, anh ta cố ý tặng cho cô một tấm Kravitz cấp thiên cương của một cửa hàng tổng hợp. Nói chờ đến cô lúc kết hôn, khi đó dùng nó cũng mua hàng làm đồ tân hôn, giảm giá vô thời hạn 50% cho tất cả các mặt hàng, còn không hạn chế số lượng. Giang Lâm Hàn vừa rời khỏi, Bạc Băng cầm tấm thẻ cà VIP hỏi Diệp Chính Thần. Cửa hàng tổng hợp này chắc sẽ nhanh chóng đóng cửa thôi, đúng không anh? Cửa hàng tổng hợp đó là của gia đình cậu ấy, kinh doanh rất tốt, toàn là trưng bày các mặt hàng cao cấp như LV, Dior. Giảm đãi 50% với tất cả các mặt hàng. Món quà này quý giá như vậy, có thể tưởng tượng. Món quà này quý giá đến như vậy, có phải em nên trả lại cho anh ấy hay không? Người đó rõ ràng nói. Không cần, tất cả đều là bạn bè, khách sáo làm gì? Bạc Băng đưa tay sờ vào những đường vân lấp lánh trên tấm cạc. Bạn bè như vậy, anh có nhiều không? Rất nhiều. Sau này Bạc Băng mới phát hiện ra rằng bạn bè của anh tất cả đều là cực phẩm. Buổi chiều lại có một anh chàng đẹp trai đến. So với Diệp Chính Thần, anh chàng này mang vẻ phóng khoáng hơn một chút. Anh ta vẫn chưa vào đến cửa, và Diệp Chính Thần đã sờ soạn đến một quả táo vừa rửa, ném mạnh ra ngoài. Anh không biết đến à? Tay của anh chàng sẽ nhìn nhẹ nhẹ bắt lấy quả táo, cắn một miếng. Mấy hôm trước anh đi công tác, vừa nghe nói cậu bị lão gia ép phải hồi kinh. Anh lập tức trở về, xem cậu có chịu hình phạt gì không. Anh chàng đẹp trai nào đó nhìn Bạc Băng, nở ra một nụ cười xấu xa, tương tự như Diệp Chính Thần. Xem ra, những ngày qua, cậu cũng không đến nỗi thảm nha, vẫn còn hồng nhan tri kỷ để bầu bạn mà. Tại sao không thảm? Thực ra so với ngồi tù còn thảm hơn. Sự Chính Thần hất cằm, nhìn về phía nhân viên bảo vệ, nói nhỏ. Anh nhanh chóng nghĩ biện pháp cho em đi, em muốn xuất viện. Tôi cũng đành bất lực thôi, bố cậu đã dặn dò từ trên xuống dưới rồi. Mọi chuyện sức khỏe của cậu hồi phục lại như cũ, nếu không, cậu sẽ không được bước ra khỏi chỗ này nửa bước. Sự Chính Thần thở dài, nằm dài trên giường. Anh chàng đẹp trai nào đó không để ý đến anh, đến gần Bạc Băng nói. Xin chào, cho tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Trịnh Vĩ.